Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Vân Sơn Tông. Bái kiến tổ sư, rộng lớn trước sơn môn đứng tầm 10 tên người đeo trường kiếm nữ tử áo xanh. Các nàng nhìn thấy lão bà cùng Thái Văn Cơ về sau, lập tức khom người cúi đầu. Tổ sư, sư phó, ngài là Vân Sơn Tông. Nhìn thấy tình hình như thế, Thái Văn Cơ lập tức mở to hai mắt nhìn. Nghĩ lúc trước Văn Hạo từ Triệu Tống Vương triều trở về năm Ngọa Hổ Quan thời điểm, nàng bị tình vây khốn, muốn triệt để cách rời đi Văn Hạo. Bất quá lúc kia tại Ngọa Hổ Quan trước bị người điểm hóa, mà Thái Văn Cơ vì truy cầu chân tướng, độc thân đi đến Trường An phụ cận Ly Sơn. Lại về sau, nàng liền đụng phải mình bây giờ sư phụ Vân Sơn bà. Lần đầu lúc gặp mặt, Vân Sơn bà chỉ nói là cùng nàng hữu duyên. Về sau trải qua mất tháng chung đụng, nhiều lần khảo nghiệm, nàng bái tại Vân Sơn bà môn hạ, chính thức trở thành môn hạ đệ tử. Từ đó về sau, Vân Sơn bà mỗi ngày đều muốn dùng chưa từng thấy qua quý báu dược liệu bào chế mật hoàn. Cứ như vậy, thời gian ngắn ngủi Thái Văn Cơ liền có được một giáp nội lực. Trên đường trở về, Vân Sơn bà cho Thái Văn Cơ dặn dò thật nhiều rất nhiều việc, cùng bí cảnh bên trong từng cái tông môn đủ loại gút mắc. Cuối cùng còn nói cho nàng lần này có thể đi ra bí cảnh đem là bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Bất quá, nói nhiều như vậy, từ đầu đến cuối, Thái Văn Cơ đều không biết sư phụ mình sẽ là cái này tông môn tổ sư. Thông chi trong môn tất cả trưởng lão cùng đệ tử, để bọn hắn tại trước điện quảng trường chờ. Liền nói ta đóng cửa đệ tử tìm trở về. Nhìn thấy một đám đệ tử quỳ lại, Vân Sơn bà cũng không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Vâng, tổ sư. Nghe vậy, một nữ tử áo xanh vội vàng gật đầu, mà chân sau dẫm phi kiếm liền dọc theo sơn môn cầu thang bay đi lên. Những này thủ vệ thanh y đệ tử không yếu, thấp nhất thực lực đều tại Kim Đan Kỳ. Tại Huyết Sát Tông, Kim Đan Kỳ đều đã có thể làm trưởng lão, mà ở nơi này chỉ có thể làm một cái thủ vệ đệ tử. Có thể thấy được cái này Vân Sơn Tông thực lực mạnh bao nhiêu. Đi, Cơ Nhi, lên núi, sư phụ mang ngươi hảo hảo nhìn một chút Vân Sơn Tông. Nhìn xem Thái Văn Cơ tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, Vân Sơn bà trong mắt lóe lên một tia yêu chiều, nhưng là rất nhanh liền bị nàng ẩn giấu đi. Vâng, sư phụ. Bên này Thái Văn Cơ nghe được là sửng sốt một chút, nhưng nàng không có hoài nghi cái gì, cũng không nói cái gì. Không biết vì cái gì, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Vân Sơn bà thời điểm, liền đánh tâm trong mắt cảm thấy thân thiết, thậm chí có loại cảm giác thế gian ai cũng có khả năng hại nàng, duy chỉ có Vân Sơn bà sẽ không. Cứ như vậy, Thái Văn Cơ đi theo Vân Sơn bà một bước đi hướng đỉnh núi. Một bên khác, nhìn xem Vân Sơn bà cùng Thái Văn Cơ dần dần đi xa bóng lưng, đứng tại sơn môn trước đó thanh y nữ đệ tử trong mắt tràn đầy đều là ghen tị. Nhìn xem người ta trở thành tổ sư thân truyền đóng cửa đệ tử, cho dù thực lực hiện tại ngay cả ngưng khí kỳ cũng chưa tới, địa vị liền sẽ so với chúng ta cao hơn quá nhiều quá nhiều. Rốt cục, một vị đệ tử đè nén không được nội tâm của mình ghen tuông, mở miệng nói ra. Cái này đệ tử khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, hiển nhiên cũng không phải là lão đệ tử. Xuyệt, ngươi muốn làm gì? Muốn chết phải không? Muốn chết cũng đừng liên lụy chúng ta. Nhưng mà có mấy vị diện cho hơi dài một chút đệ tử nghe được như vậy ngôn ngữ, lập tức trợn mắt nhìn. Thế nào? Ta chính là đơn thuần ghen ghét một chút. Cái này cũng, mấy vị khác đệ tử phản ứng đem trước nhất mở miệng nói chuyện vị kia đệ tử cho nói lừa rồi. Không phải liền là nói chua một chút mà thôi. Về phần như thế bên trên Cương Thượng Tuyến, ghen ghét một chút, ha ha, nàng cũng là người có thể ghen ghét. Nào có thể đoán được đệ tử tùy ý ngữ lần nữa dẫn tới lão các đệ tử tràn đầy xem thường. Có mấy vị đệ tử thậm chí theo bản năng cách xa nàng mấy bước. Sinh sợ hãi dính vào cái gì nhân quả như vậy? Mấy vị sư tỷ, nàng chẳng lẽ còn có cái gì thân phận hay sao? Nhìn thấy tình hình như thế, Sơ Khai nhất miệng vị kia dần dần cũng phản ứng lại. Trong đó tất nhiên có nội tình gì? Nếu không, không thể lại dạng này. Bình thường mọi người quan hệ đều rất tốt. Ngươi ngẫm lại xem, tổ sư lần này vì có thể đi ra bí cảnh, bỏ ra bao lớn đại giới. Thân phận của nàng nếu là bình thường, há có thể để sư tổ như vậy. Nhìn thấy có chút đệ tử càng ngày càng nghi hoặc, lớn tuổi vị kia quyết định hơi chỉ điểm một chút, miễn cho các nàng phạm sai lầm, mình còn muốn bị liên lụy. Nàng là thân phận gì? Trải qua phủ lên phía dưới, ban sơ tên kia đệ tử càng thêm hiếu kỳ. Nàng tên là Thái Văn Cơ, chính là tổ sư bà thương yêu nhất đệ tử một trong. Thậm chí là xem nàng như kết thân nữ nhi đến đối đãi. Năm đó nàng thiên tư kỳ cao, tu hành tốc độ trong tông không người có thể so sánh. Nghe nói là có hy vọng nhất thành tiên cái kia. Là thành tiên, mà không phải thành tán tiên. Đáng tiếc năm đó tổ sư bà tại độ hai thế tán tiên kiếp thời điểm. Xuất hiện chút ngoài ý muốn, vì cứu tổ sư bà, Thái Văn Cơ đứng ra. Lại về sau, tổ sư bà thành công vượt qua tán tiên kiếp, trở thành hai thế tán tiên. Nhưng Thái Văn Cơ lại là trọng thương cuối cùng binh giải đầu thai đến trong thế tục. Thẳng đến nửa năm trước, tổ sư bà dùng thiên cơ vòng suy tính ra Thái Văn Cơ chuyển thế thân phận. Lúc này mới vận dụng sư môn bí bảo, hao phí trăm năm tu vi cải biến bí cảnh quy tắc. Trốn khỏi bí cảnh, trọn vẹn rằng nửa canh giờ. Lần trước điểm đệ tử mới đem Thái Văn Cơ cùng Vân Sơn bà các loại nguyên do nói cái đại khái. Ông trời của ta, trách không được tổ sư trong mắt tràn đầy yêu chiều. Ta còn tưởng rằng là thiên tư của nàng quá mức xuất chúng. Không nghĩ tới, một chút không biết nội tình đệ tử giờ phút này trên mặt rốt cuộc không có vẻ ghen ghét. Các nàng minh bạch, không nói sau này chuyển thế như thế nào. Liền nói chuyển thế trước đó, đó cũng là các nàng không thể trêu chọc tồn tại. Lại không phải Vân Sơn Tông bên này bởi vì Thái Văn Cơ đến mà nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Lại nói Thương Mộ Tông, Văn Hạo mang theo Lãnh Ngưng ba người đã xuyên qua mật đạo. Đi tới bên ngoài, bái kiến Chúa Công, trông thấy Văn Hạo xuất hiện, tuyệt tình tuyệt nghĩa bọn người vội vàng thăm viếng. Nhưng mà cái này cúi đầu không sao, lại là đem Lãnh Ngưng ba người làm cho giật mình. Nhất là nhìn thấy tuyệt tình tuyệt nghĩa đám người thực lực so với các nàng còn mạnh hơn. Vậy mà hô Văn Hạo Chúa Công, làm sao có thể không sợ hãi? Sư tỷ, không nên quá để ý. Đều là vị cao nhân kia chỉ điểm, bọn hắn mới gọi ta Chúa Công. Trước đó Văn Hạo không hiểu thấu kéo ra một cái Vân Sơn bà. Dứt khoát đem tất cả mọi chuyện trước đẩy lên nàng trên thân lại nói. Cao nhân, Vân Sơn bà thật là bí cảnh kỳ nhân, làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng. Quả nhiên, nâng lên cao nhân, Lãnh Ngưng đám người sắc mặt lập tức lại biến. Hết thảy đều trở nên như vậy chuyện đương nhiên. Sư tỷ, cái này Vân Sơn bà đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao các ngươi, lúc này ra Thương Mộ Tông cửa, đã không chịu được huyết sát tông uy hiếp? Văn Hạo thừa cơ hỏi mình đã sớm muốn hỏi vấn đề. Vân Sơn bà chính là Vân Sơn Tông tổ sư, mà cái này Vân Sơn Tông thì là tất cả nữ tu nhất hướng tới tông môn. Nhìn thấy Văn Hạo không hiểu, Lãnh Ngưng trên mặt hướng về mở miệng nói ra, Vân Sơn Tông trên dưới không có một cái nam tu, mà lại thực lực dị thường cường hãn, mặc dù so không lên ba đại tông môn. nhưng ba đại tông môn cũng không nguyện ý đi trêu chọc Vân Sơn Tông. Nhất là trêu chọc Vân Sơn Tông tổ sư, Vân Sơn bà bà, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.